thì em cả nhà ngươi đều là thụ. Chương 17, bữa tối, 1, góc chuyện audio.com. Dọc theo đường đi, Tần Nam nghe Lý Lê Vũ cùng Tô Bắc Bắc ở phía sau bô bô nói không ngừng, trong lòng đặc biệt cảm thụ tư vị hai người phía sau, cảm giác được mùi ghen tuông nồng đậm phía trước, lại lặng lẽ nói càng hăng say hơn. Đứng ở trước cửa một tòa nhà kiến trúc thuần trắng, mấy phục vụ mặc áo sơ mi trắng đeo nơ màu đen tiến tới mở cửa xe, một người đứng đầu tiến ra, vừa đúng 90 độ cúi đầu. Lý tiên sinh, hoan nghênh đã tới disco, bên này thỉnh. Bằng hữu ngài đã ở phòng số 8 chờ ngài. Ân, Lý Lê Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, đoàn người đi theo phục vụ kia vào đại môn. Người kia sao nhận thức được ngươi à? Tô Bắc Bắc có điểm kỳ quái, liền hỏi Lý Lê Vũ. Nga, ta là VIP cũng là khách quen nơi này, qua thời gian, bọn họ nhận thức ta. Lý Lê Vũ có điểm không chút để ý hồi đáp. Nhưng thẳng đến khi phục vụ đưa cho Tô Bắc Bắc menu thực đơn, hắn mới phản ứng lại đây là nơi chỉ dành cho người giàu có, trên cơ bản không đồ ăn nào nhỏ hơn 3 số 0, vì thế hắn quyết đoán đem quyền lợi gọi món ăn giao cho Tần Nam. Tần Nam cũng thường tới nhà hàng này, tùy ý liếc liếc mắt qua menu một cái, liền đối phục vụ nói. Cho chúng ta như bình thường là tốt, nói xong đã đem menu đưa cho Lý Lê Vũ, dù sao là ngươi mời khách ta sẽ không khách khí. Dù sao cũng không phải ta trả tiền, trầm đan nhà của ta hôm nay mời khách. Lý Lê Vũ vẻ mặt không sao cả, Tô Bắc Bắc lại có điểm buồn bự, tên trầm đan nàn sao hắn cảm thấy nghe ra rất quen tai. Tô Bắc Bắc đang nghĩ nghĩ, cửa bao xương đột nhiên bị mở ra, có hai người đi vào. Tô Bắc Bắc rất nhanh thấy được gương mặt rất quen thuộc của hai người kia. Vương Thạch, qua, Tô Bắc Bắc ngươi sao lại ở chỗ này? Vương Thạch thần sắc kinh ngạc, không ngờ ở chỗ này đụng tới Tô Bắc Bắc, hắn có điểm không thể tin được. Điều khiến hắn cảm thấy bất khả tư nghị chính là Tô Bắc Bắc dường như cùng người nam nhân bên cạnh quan hệ thập phần không đồng nhất. Ngạch, ngươi theo ta đi ra một chút, lời muốn nói ra tựa hồ rất nhiều. Tô Bắc Bắc trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa biết nên nói gì trước, tìm từ cũng không tiện. Hắn đơn giản đem Vương Thạch ra ngoài nói rõ ràng, hắn cùng Tần Nam đánh tiếng chào hỏi, có chút việc ta đi ra ngoài một chút, liền ly khai chỗ ngồi. Vì thế Vương Thạch đã bị Tô Bắc Bắc nửa túm nửa kéo ra cửa, để lại ba người trong bao xương hai mặt nhìn nhau. Trừ bỏ Vương Thạch ra, một danh nam tử khác chính là Trầm Đan, hắn hướng về phía Tần Nam đánh tiếng chào hỏi, thực tự nhiên đi tới bên cạnh Lý Lê Vũ, kéo ghế ra ngồi xuống. Đan Đan, ngươi rốt cục đã đến, ta chờ nhĩ hảo lâu. Lý Lê Vũ nhìn Trầm Đan liền nhẹ nhàng mềm mại dựa vào, dù sao ngày mai sẽ kết hôn, mặt Trầm Đan không đổi sắc, ngược lại là vẻ mặt Tần Nam đầy hâm mộ, nếu Tô Bắc Bắc có thể biến thành như vậy thật sự là có bao nhiêu tốt đẹp. Tiểu Vũ, bọn họ là sao a? Trầm Đan ôn nhu cười hỏi Lý Lê Vũ. Lý Lê Vũ biết hắn ám chỉ chính là Tô Bắc Bắc cùng Vương Thạch, lắc lắc đầu, làm động tác tay hắn cũng không biết, rồi nói sang chuyện khác, nói tới hôn lễ ngày mai. Tần Nam nhìn Lý Lê Vũ cùng Trầm Đan hai người minh mục trương đàm. Táo bạo, ân ái, lại nghĩ tới Tô Bắc Bắc vừa nãy cùng một nam tử đơn độc độc đi ra ngoài, trong lòng bắt đầu bốc lên mùi giấm chua. Hắn lại không thể đi ra ngoài tìm, hắn vẫn tín nhiệm Tô Bắc Bắc. Cách chương.